Chương 2095 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử không phải dễ chọc. Viễn cổ cự thần lực lượng bạo phát, kim quang kiếm ý ẩn chứa siêu cường lực lượng đến mức chính là một mảnh tro tàn, không cách nào chống đối, liền ngay cả bát đại kim cương đều không chống đỡ được, huống hồ là vạn yêu tộc người. Trong lúc nhất thời vạn yêu sơn trong cốc thiếu một hơn nữa, cực địa bão táp sức mạnh cũng càng thêm hung hăng lên, đem đại địa chi lê nghiền ép ở, bão táp lần thứ hai cuốn lấy lên, âm hàn khí tức lần thứ hai bao trùm toàn bộ cực nguyên sơn mạch. Tất cả giống như muốn kết thúc hình dáng, kim cương bị thua, vạn yêu bộ lạc bị thua, biến dị bạch viên tộc bị thua, một mặt đến xu thế, chủ thần điện bên trong, chúng thần mặt mang ý cười, Long Phi một tay xây dựng lên đến thế lực trong nháy mắt liền muốn biến thành tro tàn, ha ha ha. Thực sự là sảng khoái à? Đâu chỉ là sảng khoái à, quả thực chính là quá sảng khoái, nhìn hắn Long Phi còn làm sao hung hăng, vậy hắn còn có cái gì tư cách theo chúng ta hò hét? Theo chúng ta chủ thần điện đấu. Hắn cũng xứng. Còn vọng tưởng mở ra viễn cổ lối vào tiến vào tranh bá chiến trường, hắn cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu mình. Đúng rồi. Long Phi tiểu tử kia trốn đến nơi đâu đi tới. Huynh đệ của hắn, người phụ nữ đều muốn chết vẫn chưa xuất hiện. Sợ là sớm đã đào tẩu. Ha ha ha, chúng thần cười to lên, Long Phi trở thành yêu hoàng, vạn yêu bộ lạc chính là thế lực của hắn, nhìn thấy thế lực của hắn bị nghiền ép. Chúng thần liền không nhịn được cao hứng lên, vào lúc này, một tên thần hỏi, ở những này viễn cổ cự thần theo lý thuyết chỉ có thể ở cực địa hoạt động, bọn họ chỉ là một ít oan hồn, không cách nào rời đi cực địa oan hồn, nhưng lúc này đây tại sao có thể đến cực địa sơn mạch mặt nam? Đây chính là lần thứ nhất à? Có thể hay không có chuyện trước à? Dù sao cũng là tiền nhậm chủ thần, có thể xảy ra chuyện gì à? Quá mức lại nghiền ép bọn họ một hồi là được rồi. Bại tướng dưới tay hà đủ sợ hãi. Ta hiện tại thật muốn cảm tưởng cầm những này viễn cổ quân đoàn thả ra người, thực sự là hả hê lòng người à, ha ha ha, bọn họ không có để ý viễn cổ cự thần nắm giữ sức mạnh nào có thể rời đi cực địa, bởi vì những này viễn cổ cự thần là bại tướng dưới tay bọn họ, căn bản không lo lắng gì, mặt khác một chỗ thiên thần sơn, chiến vô song hơi liếc mắt nhìn, liền xoay người rời đi, lại hắn rời đi không lâu, áo bào đen mệnh vận thần hạ xuống, khóe miệng lộ ra âm u nụ cười, ê kha kha. Long Phi, lần này ngươi còn có thể sống sót sao? Màu xám bạc trên bầu trời, một cái hỏa long bắn ra truyên cua tui nét, ở trên trời bên trong càng chói mắt, ở hỏa long trên đỉnh đầu đứng một người tóc trắng như tuyết, tùy phong chập chờn, hai mắt lạnh lẽo, mang theo nồng nặc sát ý, trong tay nắm một thanh thật dài đại đao, trên đại đao lập lòe chủ thần ánh sáng, nhất là dữ tợn chính là dưới chân hắn cái kia hỏa long, nó không phải một con rồng, mà là một đoàn hỏa diễm, ở màu trắng bạc không trung bốc lên, hoàn toàn không sợ cực địa bão táp. Băng hàn không bị bất kỳ hạn chế, hay đó là cái gì? Vậy là ai? Trên trời làm sao xuất hiện một cái hỏa long? Các ngươi xem, hỏa long trên đứng người là ai? Mọi người ngửa đầu nhìn lại, viễn cổ cự thần cũng quay đầu nhìn lại, nhất thời cười lạnh một tiếng, ngay lần trước bị ngươi chạy trốn, lần này lại tới chịu chết, ha ha ha, giờ chờ chính là ngươi. Viễn cổ cự thần trên người kim quang kiếm ý lần thứ hai một bạo đem nửa bầu trời đều cho che kín. Cũng ở đồng thời, Long Phi hai mắt một nanh, nặng nề hét ra một tiếng, "Hủy giết tộc nhân ta, thương huynh đệ ta, lão tử nếu như không giết chết ngươi, lão tử theo họ ngươi." Diệt hồn lực lượng. Cho ta bạo. Dưới chân hắn cái kia hỏa long chính là diệt hồn, nguyên bản chỉ là một cái dây nhỏ bình thường tiểu kim long, ở Long Phi dưới sự kích thích, diệt hồn cũng biến thành phẫn nộ lên hình thành to lớn hỏa long, theo Long Phi ra lệnh một tiếng, diệt hồn phẫn nộ hóa thành vô số đạo hỏa diễm điên cuồng tản mát ra, viễn cổ cự thần cười lạnh một tiếng, nói, cái loại này hỏa diễm có thể gây tổn thương cho ta cái lông tơ. Không sợ chút nào, chỉ là. Ở hắn xem thường cười gằn trong nháy mắt, diệt hồn hỏa diễm tán lạc xuống y vù. Vù. Vù. Những kia viễn cổ quân đoàn chiến sĩ chỉ cần nhẹ nhàng chạm được một điểm trong nháy mắt biến thành tro tàn. Rồi cùng vừa nãy viễn cổ cự thần thả ra ngoài kim quang kiếm ý như thế, viễn cổ cự thần vẫn là như thế. Xem thường, cười lạnh nói, để không có ai giết chết bọn họ là bất tử. Vong linh lực lượng, hơn nữa vận mệnh cùng linh hồn pháp tắc sức mạnh, hắn viễn cổ quân đoàn vĩnh viễn bất diệt, nhưng mà Long Phi cười nói, ê ngươi xem một chút bọn họ có phải là phục sinh. Diệt hồn sức mạnh, đừng nói là vong linh, coi như là vong linh hắn tổ tông cũng vô dụng, cũng như thế có thể tịnh hóa, thiêu đốt đi, ở viễn cổ cự thần xem thường trong nháy mắt, Long Phi trong đầu đang điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết viễn cổ chiến sĩ thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, thần lực trị 1 triệu điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết viễn cổ chiến sĩ thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, thần lực trị 1 triệu điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Hệ thống như lôi đình lăn lộn, điên cuồng vang lên, viễn cổ diệt hồn thương tổn, quả thực tăng mạnh bên trong siêu cấp tăng mạnh, mấy vạn viễn cổ đại quân ở ngăn ngắn mấy giây thời gian trong, toàn bộ hóa thành tro tàn, không còn sót một ai, mà Long Phi kinh nghiệm bảo táp, cấp bậc của hắn cũng ở bảo táp, ngăn ngắn trong nháy mắt liền ngay cả thăng cấp 5, đạt đến trung vị thần cấp 9 trạng thái, đẳng cấp bây giờ đối với Long Phi mà nói phi thường trọng yếu, mỗi thăng cấp một sức mạnh của hắn cũng sẽ tăng thêm, mặt khác trọng yếu hơn chính là hắn thần lực trị khôi phục đầy, trung vị thần cấp 9, thần lực trị đầy trạng thái, sinh mệnh giá trị đầy trạng thái, đồng thời viễn cổ diệt hồn dường như một cái tiểu kim long quấn quanh ở tay phải của hắn ngón tay trong lúc đó. Long Phi nhìn viễn cổ cự thần lạnh lùng nói, còn phục sinh sao? Trong một ý nghĩ, viễn cổ quân đoàn liền còn lại viễn cổ cự thần một người tức giận, lửa giận ngút trời, viễn cổ cự thần hơn 10 triệu thời gian, hắn trong lòng vẫn muốn báo thù, tràn ngập sát ý, hiện tại thật vất vả tìm tới cơ hội lại bị một cái năm tên tiểu tử cho ngăn cản, Long Phi tính cái gì, hắn nghe đều chưa từng nghe tới, viễn cổ cự thần nặng nề nói, kẻ ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ta ngươi nhất định phải chết, kẻ sát ý cuồng liệt. Điên cuồng tăng vọt. Đồng thời ở nơi này hàng băng pháp tắc bảo táp pháp tắc sức mạnh ở trong cơ thể hắn đang chéo cô động, hắn khí tức trên người đạt đến một cái chưa từng có đỉnh cao bên trong. Tiếng nói vừa dứt, một bước kéo tới, Long Phi ánh mắt một nanh nhìn viễn cổ cự thần trên người tản mát ra vàng chói lọi thân thể, cũng là hống ra một tiếng, nghe ngươi con này bốt, lão tử bạo định rồi. Trong phút chốc, Long Phi trong tay chủ thần chi nhận hơi động, viễn cổ diệt hồn cuốn quanh đi tới, đồng thời Long Phi mi tâm một khóa, tay phải hơi động, cánh tay phải biến thành hắc ám sắc, vì ám lực lượng, linh phong, kẻ ba đạo sức mạnh mạnh nhất thả ra ngoài. Long Phi không muốn cùng viễn cổ cự thần la sách, chủ thần điện chúng thần ở nhìn hắn, thiên thần sơ người ở nhìn hắn, hắn hiện tại cần phải làm là mạnh mẽ chà đạp, mạnh mẽ nghiền ép viễn cổ cự thần. Muốn cho bọn họ biết, lão tử không phải dễ chọc. Cho ta bạo.